Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 Mobius Hoàn 1, Tam Phụ Lộ một nhà di động duy tu cửa tiệm, một người tuổi trẻ nam nhân đỉnh một chương say rượu mặt. Dẫn theo một túi bữa sáng, đứng ở cửa hàng trước cửa móc ra chìa khóa mở ra trong ngoài hai tầng môn. Bắt đầu một ngày buôn bán, ở hắn mở cửa đồng thời. Ngừng ở đầu phố một chiếc xe Việt dã trên dưới tới ba cái thân cao chân dài nam nhân. Cầm đầu nam nhân biên chiều duy tu cửa hàng đi, biên cảnh giác nhìn quét bốn phía, vài bước vượt đến cửa hàng trước cửa, đè lại đứng ở cửa cọ sát nam nhân đầu, một phen đẩy mạnh trong tiệm money ta thao. Ai, suýt nữa bổ nhào vào trên mặt đất di động chủ tiệm quay đầu lại liền mắng. Chỉ thấy vừa rồi đẩy hắn một chút kia nam nhân tháo xuống trên mặt kính râm. Thao một ngụm Đông Bắc khẩu âm nồng đậm tiếng phổ thông nói. Ngươi là Lưu Phong Vĩ. Ở được đến khẳng định đáp án sau. Trần Chí Dương tiến lên một bước, thử ra một hàm răng trắng. Cười âm trầm trầm, trước hai ngày Tôn Hải gửi lại ở ngươi nơi này di động. Lấy ra tới đi, Lưu Phong Vĩ không có chút nào che giấu cùng rảo biện. Lập tức từ một gian nho nhỏ toilet lấy ra một cái bị bao ni lông bao vây màu đen di động. Trần Chí Dương bắt được vật chứng, tức khắc thu đội, hành động thời gian không vượt qua 20 phút, đứng ở dân cư dần dần đông đúc bên đường. Hắn đem điện thoại mở ra, thô sơ giản lược nhìn lướt qua bên trong nội dung, phát hiện trong đó tin tức cơ mật trình độ cùng Sở Hành Vân sở phỏng đoán chỉ có hơn chứ không. Cái monster hôm nay nếu không phải bị hắn giành trước một bước bắt được di động. Di động này đó tư liệu phàm là tới rồi càng cao tầng trong tay. Tái kiến thiên nhật đều khó. Đem vật chứng giao cho đội viên. Hắn móc ra chính mình di động cấp Sở Hành Vân bắt cái điện thoại. Sở Hành Vân thực mau tiếp. Đồ vật bắt được, cho người báo cái hỉ. Sở Hành Vân tựa hồ mặc không để bụng. Ân. Treo Trần Chí Dương ra tiếng ngăn cản hắn, sau đó chỉ đi hai gã đội viên, ở mặt đường thượng nhìn quét một vòng, quải đến đầu phố tĩnh lặng không người thùng rác mặt sau. Hướng trên tường tùy ý một dựa, đè thấp giọng nói, có chuyện này nhi muốn hỏi một chút ngươi, nói, ngươi ở như thế nào biết Đàm Thính Trưởng tối. Hôm qua tưởng ngồi thuyền đào tẩu, ta người ngày đêm theo dõi hắn. Đều mau đem nhà bọn họ phần mộ tổ tiên vớt, cũng không biết hắn khi nào mua một con thuyền ngừng ở 68 dãy số đầu tối hôm qua gần nửa đêm. Hắn đang ở thẩm vấn Tôn Hải thời điểm, Sở Hành Vân bỗng nhiên cho hắn đánh một hồi điện thoại. Lời ít mà ý nhiều nói, 68 dãy số đầu, Đàm Thính Trưởng chuẩn bị cử ra phi pháp càng cảnh, ngươi quản mặc kệ, hắn đương nhiên đến quản. Lúc ấy liền phái ra Đông Thành phân cục toàn bộ cảnh lực. Ở tàu thủy khởi động trước một phút đồng hồ đêm này cản đình. Sau đó thuận lý thành trương bắt giữ Đàm Thính Trưởng liên can người. Tin tức này tới Tam Môn, Sở Hành Vân không ngừng một lần cho thấy hắn không tham dự điều tra. Nhưng là hai cái quan trọng manh mối tất cả đều là từ hắn cung cấp. Hắn giống như là ẩn với phía sau màn chuyên viên giao dịch chứng khoán. Biết đến quá nhiều, Trần Chí Dương nghe được hắn lười biếng cười một tiếng, nói, không cảm tạ ta, ngươi còn hoài nghi ta. Trần Chí Dương xách một tiếng, mắng, lăn con bê, ta nếu là hoài nghi ngươi, ngươi có thể hảo hảo sống tới ngày nay. Hảo hảo nói, ngươi giúp đỡ là ai? Sở Hành Vân lại lần nữa trầm mặc, thanh âm bỗng nhiên trầm thấp rất nhiều, ngươi hoài nghi ta có nội ứng, nhiều mới mẻ. Không có nội ứng, ngươi có thể biết được Đàm Thính Trưởng mua một con thuyền. Đem tin tức này tiết lộ cho hắn thời điểm, Sở Hành Vân liền lường trước tới rồi chôn ở chỗ nước cạn Trịnh Tây Hà hoặc đem bị hắn vớt ra mặt. Nước, bất quá nếu đã bị hắn vạch trần, lời nói đều nằm xoài trên bên ngoài thượng nói. Sở Hành Vân không có tiếp tục phu hồi, đơn giản đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi muốn làm gì? Trần Chí Dương lại lần nữa nhìn quét một vòng bốn phía. Cười nói, giúp người giúp tới cùng, ngươi nội ứng đến cho ta mượn dùng dùng, Sở Hành Vân biết rõ cố hỏi. Dùng như thế nào, ta vừa rồi nhìn một lần Đàm Kiêu di động liên hệ danh sách. Bên trong có một cái 8 tháng ở thuộc trung xa lưới tảng khu độc phiến. Ta đánh giá, chúng ta có thể lợi dụng thân phận của hắn. Ngươi yên tâm, kia tiểu tử là thất độc lang. Cùng trên dưới tuyến chấp đầu chưa từng bại lộ quá thân phận. Xuyên hắn xiêm y, càng dễ dàng đánh đi vào. Trần Chí Dương đã nói được rất rõ ràng. Yêu cầu một cái nằm vùng phủ thêm ra sói thâm nhập phiến độc hắc võng làm nằm vùng. Sở Hành Vân rất rõ ràng hắn tức giữ không nổi Trịnh Tây Hà. Cũng tàng không được Trịnh Tây Hà. Trịnh Tây Hà nếu tưởng ở hắc đạo lần trước đầu, nhất định phải lấy công chuộc tội. Mà trước mắt nằm vùng chi lộ, có lẽ đã là hắn tốt nhất đường đi. Thời gian, bất chi bất giác, hắn đã đem Trịnh Tây Hà coi như người một nhà. Vì thế vì sắp nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy một mình phó hiểm người một nhà cùng Trần Chí Dương triển. Khai đàm phán, Trần Chí Dương cười một chút, ngươi lời này nói quá ngoại tại, chúng ta này hành làm sao có thời giờ hạn chế, Sở Hành Vân phảng phất giống như không nghe thấy nói. 4 năm đi, 4 năm sau ngươi đem hắn cho ta đổi ra tới, Trần Chí Dương trầm ngâm một lát. Chỉ có thể đáp ứng, hành, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Dùng một lần nói xong, chỉ có một, Sở Hành Vân đề ra một hơi. Một sửa lười nhắc thái độ, nghiêm túc nói, đối hắn vứt đi trước ngại, toàn tâm tin cậy, hơn nữa cùng ngươi một tuyến liên hệ, Trần Chí Dương một đốn. Tươi cười chung mang theo rất nhiều thâm ý, chiếu ngươi nói như vậy, ta hẳn là đoán được là ai, Sở Hành Vân cười cười. Lão người quen, dễ làm sự, ta cho ngươi một cái dãy số chính ngươi cùng hắn liên hệ. Từ giờ trở đi ta rời khỏi các ngươi chi gian, nói xong. Sở Hành Vân cắt đứt điện thoại, mới vừa đem một cái tin nhắn phát ra đi, liền nghe ngồi ở ghế phụ Triệu Phong nói. Sở đội, Vương Chí xuất hiện, Sở Hành Vân ngẩng đầu vừa thấy. Thấy một chiếc xe cứu thương sử nhập đối diện bệnh viện bãi đỗ xe. Đem hắn mang lại đây, Triệu Phong xuống xe, xuyên qua đường cái đi vào bệnh viện. Ở tiểu quảng trường ngăn lại Vương Chí, ôm bờ vai của hắn hướng đối diện chỉ. Sở Hành Vân ngồi ở trong xe giơ lên cánh tay hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Nửa mang cưỡng bách tính, Triệu Phong ôm Vương Chí bả vai, đem hắn nhét vào trong xe. Chuyện gì nhi a Sở đội trưởng, ta còn phải công tác đâu, Vương Chí ngồi ở hậu tòa. Thò người ra về phía trước, trên mặt kiệt lực muốn làm xuất tự nhiên biểu tình. Nhưng hắn lược hiện cứng đờ tươi cười cùng hắn lập lòe ánh mắt bại lộ hắn khẩn trương. Sở Hành Vân cắn một cây yên về phía sau xoay người. Híp mắt đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần. Tự giễu dường như cười một chút. Ta thế nhưng đem ngươi đã quên, Vương Chí tốt xấu ở hắn thủ hạ công tác quá. Rất rõ ràng hắn hành sự tác phong. Cũng thực sợ hắn phiếm tức giận cùng lãnh mang ánh mắt. Thấy hắn lộ ra một trương thẩm phạm nhân mặt, chính mình trên mặt tươi cười ngay sau đó liền suy sụp. Chột dạ tương bại lộ thực rõ ràng, Sở Hành Vân phiền chán ninh mi, một câu đều lười đến nói với hắn, cấp Triệu Phong đệ một cái ánh mắt, quay người lại ngồi xong, gỡ xuống thuốc lá duỗi đến ngoài cửa sổ xe phủi phủi khói bụi. Lại không nói lời nào, Triệu Phong lấy ra một trương ảnh chụp giơ lên trước mặt hắn. Gặp qua người này sao? Này bức ảnh là Lục Hạ giết chết Chu Thế Dương sao? Dẫn theo túi sách xuống lầu ảnh chụp, Vương Chí nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, nuốt khẩu nước miếng giống như ở chuẩn bị lý do thoái thác. Đừng cân nhắc, Triệu Phong nói. Người này đang nhìn kinh lộ ra tai nạn xe cộ, là ngươi mở ra xe cứu thương đem hắn đưa đến bệnh viện. Ngươi dám nói chưa thấy qua? Vương Chí thấy bọn họ điều tra rõ ràng, đơn giản thừa nhận, thấy, gặp qua, vậy ngươi cũng nên gặp qua hắn bao. Vương Chí cúi đầu, muốn khóc tâm đều có, còn chưa ra tiếng trước thở dài. Gặp qua, hắn ái ham món lợi nhỏ, đem trên xe người bệnh đưa đến bệnh viện, ngoài ý muốn phát hiện thùng xe trong một góc nằm một cái hàng hiệu bao. Thị trường mấy vạn khối, Hắn chỉ dùng vài giây do dự, liền đem ẩn chứa ở chính mình trong xe mang về ra. Hắn vốn định mau chóng đem bao ra tay, nhưng là trong bao một phen dính huyết búa làm hắn mắt choáng váng. Quấy rầy hắn kế hoạch của hắn, hắn cũng làm quá cảnh sát, rất rõ ràng một phen dính huyết vũ khí sắc bén có thể thu hút tới phiền toái cùng tai họa. Ngày hôm sau hắn tưởng đem cái này phỏng tay khoai lang ném văng ra khi Sở Hành Vân đã dẫn người tra quá bệnh viện theo dõi, đề ra nghi vấn quá vãn chữa bệnh và chăm sóc quá Lục Hạ sở hữu đương sự. Lúc này hắn nhảy ra, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái, có lẽ liền công tác đều giữ không nổi, vì thế hắn tưởng mau chóng đem phỏng tay khoai lang biến hiện ném văng ra. Nhưng là lại kiêng kỵ với Sở Hành Vân điều tra thủ đoạn. Sợ hắn chung có một ngày tìm được chính mình tác muốn vật chứng. Cho nên hai lần tam phiên từ vật cũ giao dịch thị trường mất hứng mà về. Đương hắn lần thứ ba mang theo không dám ra tay túi sách phản hồi khi gặp phải Sở Hành Vân, hắn vốn đang tâm tồn may mắn, cho rằng Sở Hành Vân căn bản không chú ý tới chính mình nhất thời đại ý gác ở ghế phụ túi sách. Không nghĩ tới Sở Hành Vân đầu óc so với luật pháp điều khoản càng giống lưới chơi. Lục Hạ đã chết, chết thực ngoài ý muốn. Cứ việc hắn đã nhận tội, để lại ký tên phụ ấn giấu tay khẩu cung. Nhưng là đối Sở Hành Vân tới nói, cái này án tử làm cũng không xinh đẹp, thậm chí có thể nói là uất ức. Kết quả là bọn họ liền Lục Hạ giết người công cụ cũng chưa tìm được. Lục Hạ nhận tội là vì yểm hộ Hà Vân Thư. Hắn giết chết Đàm Kiêu cũng là vì yểm hộ Hà Vân Thư. Càng là vì nhổ cỏ tận gốc, trừ bỏ dấu ở Hà Vân Thư trong sinh hoạt cuối cùng một tầng tai họa ngầm mani, mục đích của hắn đã đạt tới. Cuối cùng, hắn khẳng khái chịu chết. Ngày hôm qua, Sở Hành Vân nhìn Lục Hạ lưu lại khẩu cung, chỉ cảm thấy buồn cười. Châm chọc, Lục Hạ là đáng giá hắn kính sợ đối thủ. Hắn biết rõ chính mình cùng Lục Hạ giao phong chung hiếm khi chiếm thượng phong. Thậm chí có thể nói là chưa từng có. Lục Hạ đầu võng, Lục Hạ thẳng thắn, đều căn cứ vào Lục Hạ một lòng muốn chết chuẩn bị thượng. Cảnh sát cũng không có cho hắn gây bất luận cái gì áp lực. Lục Hạ làm như vậy, gần là bởi vì hắn muốn làm như vậy, cho nên hắn nhất định phải tìm được Lục Hạ mất đi hung khí. Liền tính là phối hợp Lục Hạ hoàn thành này khởi, hoàn mỹ, giết người án. Liền ở hắn lại một lần lật xem Thục Vương cung ghi hình khi. Ghi hình chung túi sách làm hắn nhớ tới Vương Chí đặt ở ghế phụ túi sách. Kể từ đó, hết thảy đều giải thích thông. Vương Chí nói năng lộn xộn đem trộm bao mưu trí lịch trình công đạo một lần. Cuối cùng khóc sướt mướt nói chính mình đã biết sai rồi. Hy vọng sở đội trưởng đối đãi ngày xưa đồng sự tình cảm thượng. Xét xử lý, Sở Hành Vân nghe phiền chán, công đạo Triệu Phong cùng hắn trở về lấy được bằng chứng vật. Sau đó liền xuống xe đi rồi, đánh một chiếc xe taxi, hắn ở trên xe gạt ra đi một chiếc điện thoại. Ở đâu đâu, vậy ngươi ở thương trường bên trong tìm ra tiệm cà phê ngồi trong chốc lát. Ta lập tức đến, treo điện thoại. Hắn đối tài xế nói, toàn nạp nhà trẻ trước đại môn đã phóng thượng chướng ngại vật trên đường. Sở Hành Vân xuống xe đi bộ 100 mét, xen lẫn trong một chúng tiếp hài tử ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ giữa. Che giấu kính dâm sau hai mắt ở mấy cái đứng ở vòng bảo hộ sau trong bọn trẻ nhìn đến một cái chát. Viên đầu cực kỳ thủy linh tiểu nữ hài nhi, nhân nhân, Sở Hành Vân đi tới cửa. Trích rớt kính dâm, cong lưng chiều tiểu nữ hài nhi vươn tay, cười trơ mặt ra, hắn bộ dáng này nói dễ nghe một chút kêu ôn nhu từ ái. Nói khó nghe điểm chính là nô tài tướng, tiểu nữ hài nhi tuy rằng nhận được hắn, nhưng là không thân cận hắn, mở to một đôi tinh oánh dịch thấu mắt to, chu miệng nhỏ không để ý tới hắn, nhân nhân lão sư còn lại là chưa thấy qua hắn, cảnh giác hỏi hắn thân phận. Sở Hành Vân liền đã thông Phó Diệp điện thoại sau đó đem điện thoại đưa cho nữ lão sư. Ở nữ lão sư xác nhận hắn thân phận khi, Sở Hành Vân đã bị thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem tiểu nữ hài nhi manh hóa vài lần. giữ chặt nàng Bạch Đậu Hủ dường như tay nhỏ, nói, người ba hôm nay có việc, đem ngươi phó thác cho ta, thúc thúc mang ngươi đi chơi được không? Làm hắn không nghĩ tới chính là, tiểu nữ hài nhi tiến lên một bước liền chui vào hắn trong lòng ngực. Còn ôm cổ hắn, nãi thanh nãi khí nói, hảo, Sở Hành Vân vui mừng khôn xiết thụ sủng nhược kinh. Suýt nữa quỳ xuống đất tạ chủ long ân, đem tiểu nữ hài nhi bế lên tới bắt hồi chính mình di động xoay người liền đi rồi. Giống như chậm một bước liền sẽ bị người đoạt dường như. Cực kỳ giống bọn buôn người. Hết chương.